Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2814, chương 2812, Tiềm Long Tại Uyên. Thiên Đế Tông Tông quy một mực rất là nghiêm khắc. Đây cũng là Thiên Đế Tông có thể một mực cường thịnh căn bản. Lịch Đại Tông Chủ tại trước khi chết, truyền vị sau đều muốn bàn giao tiếp theo nhậm Tông Chủ. Tông quy không thể loạn, nếu không Thiên Đế Tông căn cơ liền hội bất ổn, thịnh cực mà suy. Đây là trong lịch sử rất nhiều gia tộc tông môn đều đập không ra vòng lần quần. Thiên Đế Tông cùng Nữ Thánh Tông lại là dị số. Thiên Đế Tông là bởi vì tông quy nghiêm khắc, Nữ Thánh Tông thì là bởi vì một mực không có siêu việt Thiên Đế Tông. Sở dĩ từng nhóm một phong bà tử đều bởi vì cái này chấp niệm mà phấn đấu. Một cái tông môn đạt tới cường thịnh trạng thái về sau, sẽ tự nhiên mà vậy mà sinh ra một loại thiên hạ đệ nhất vô địch cảm giác, tâm tính cũng sẽ trở nên bành trướng, trở nên lâng lâng, cũng sẽ hiểu được bọn hắn chính là cái này thế giới chúa tể. Nếu là chúa tể, vậy bọn hắn ý chí khẳng định không thể có người ngỗ nghịch. Một khi không vâng lời bọn hắn hội, sẽ giận dữ, đến lúc đó sẽ làm ra một chút chuyện sai. Bất cứ chuyện gì bọn hắn cũng sẽ không trên người mình tìm nguyên nhân. Đều sẽ giận trò đánh mèo người khác. Ngươi là thiên hạ đệ nhất, bình thường tông môn không thể trêu vào. Bọn hắn sẽ chỉ nén giận, cứ thế mãi. Cái này tông môn đắc tội thế lực hội sẽ càng ngày càng nhiều. Một khi xuất hiện một cơ hội, cái này tông môn sẽ phát hiện bọn hắn đã thế gian đều là địch, bị vô số thế lực hợp nhau tấn công. Thiên Đế Tông rất mạnh, bất kỳ một cái nào tông môn đều có thể quét ngang. Nhưng giống như toàn bộ Vô Tận Thần Khư thế lực lớn liên hợp lại công kích bọn hắn, bọn hắn khẳng định gánh không được. Đến lúc đó Thiên Đế Tông sẽ hôi phi yên diệt, triệt đề tại Vô Tận Thần Khư xóa tên. Sở dĩ tông quy tựu trở nên rất trọng yếu, không có quy củ, không thành phương viên, Thiên Đế Tông cường giả nhiều lắm. Ngươi ra ngoài loạn giết một trận, ta ra ngoài chọc chút chuyện, kia Thiên Đế Tông sẽ trở nên khắp nơi gây thù hằn. Sở dĩ Thiên Đế Tông tông quy một mực phi thường nghiêm khắc, bất kỳ người nào phạm sai lầm đều muốn tiếp nhận xử phạt nghiêm khắc. Thậm chí trong lịch sử còn có Thiên Đế Tông đế cấp bị xử tử tình huống xuất hiện. Chỉ có nghiêm khắc tông quy mới có thể ước thúc Thiên Đế Tông cường giả cùng đệ tử, để bọn hắn không đi ra làm loạn, dạng này mới có thể bảo trụ Thiên Đế Tông căn cơ, để tông môn một mực cường thịnh hưng thịnh. Lục Ly chuyện này đi, kỳ thật cũng không lớn, giống như Lục Ly chỉ là vụng trộm sờ sờ đi ra ngoài một chuyến. Ở bên ngoài không nháo xảy ra chuyện, kia tông môn nhiều nhất nhẹ nhàng xử phạt thoáng cái. Vấn đề là Lục Ly ra ngoài náo động lên đại sự, huyên náo toàn bộ Vô Tận Thần Khư đều biết. Đồng thời hắn tại Hoa Dương Luận Đạo đã nói, hắn là tự mình chạy đến. Hoa Dương Luận Đạo Thiên Đế Tông cao tầng đã truyền lời xuống tới, không đi tham kiến. Lục Ly tự mình chạy tới tham kiến là có ý gì? Hắn có phải hay không đem tông môn cao tầng để vào mắt? A, giống như Lục Ly tại Hoa Dương Luận Đạo bên trên mất thể diện, kia rớt không chỉ là chính hắn mặt, vẫn là toàn bộ Thiên Đế Tông mặt. Mà lại Lục Ly còn dám cướp người dùng nữ đế phong bức hiếp Nữ Thánh Tông khuất phục, đây chính là rất dễ dàng dẫn phát Nữ Thánh Tông cùng Thiên Đế Tông đại chiến a. Mặc dù sự tình Lục Ly kỳ thật làm rất xinh đẹp, cầm xuống Hoa Dương Luận Đạo đệ nhất, cho Thiên Đế Tông tăng thể diện, còn lực áp Nữ Thánh Tông, khiến cho Nữ Thánh Tông khuất phục. Cái này khiến rất nhiều lão gia hỏa trong lòng rất dễ chịu. Nhưng quy củ liền là quy củ, bất luận sự tình kết cục như thế nào, Lục Ly làm như vậy liền là sai. Đây cũng là Lục Ly chuyện làm xinh đẹp, giống như làm không xinh đẹp. Còn có Lục Ly không phải tu luyện ra nguyên lực, Lạp đại nhân làm sao có thể đi đoán chừng Thiên Đế Tông phát ra một cái thông cáo. Đem Lục Ly trục xuất Thiên Đế Tông xong việc, thậm chí có thể phái chấp pháp đường người đem Lục Ly tiêu diệt. Hiện thực liền là như thế tàn khốc, hết thảy đều muốn theo lợi ích xuất phát. Chỉ là, dựa theo lẽ thường Lục Ly lần này hẳn là công tội bù nhau. Tăng thêm Lục Ly ngũ kiếp chi cảnh tựu tu luyện ra nguyên lực. Đây chính là tuyệt thế thiên tài a. Không phải hảo hảo bồi dưỡng lôi kéo hắn sao, vì sao muốn cho nặng như vậy xử phạt? Điểm này các đệ tử đều không nghĩ ra. Nhưng lần này không thể nghi ngờ đối các đệ tử là một cái rất vang dội cảnh báo. Lục Ly lần này thế nhưng là cho tông môn kiếm không ít thanh danh. Vẫn còn bị như thế nghiêm khắc hình phạt, giống như bọn hắn đi làm loạn. Kia không phải trực tiếp trục xuất tông môn A? Lục Ly không biết địa ngục giới ở đâu, nhưng xem bên ngoài hít một hơi lãnh khí thanh âm tự biết không phải là tốt địa phương. Đi nơi nào không trọng yếu, trọng yếu là vạn năm thời gian cái này quá dài quá dài. Hắn gần như không thể chịu đựng được. Lục Linh cùng Tượng Linh Lung nhưng tại vương gia a, chẳng lẽ để các nàng tại vương gia tu luyện vạn năm? Làm sao ngươi không phục hình phạt đường? Đường chủ nhìn thấy Lục Ly muốn nói lại thôi, lạnh giọng nói. Lục Ly đang muốn nói hai câu, lại nhìn thấy Nhuế Đế đưa qua một cái phi thường nghiêm khắc mục quang. Kia trong ánh mắt còn có để Lục Ly nhận lời ý tứ. Hắn nghĩ nghĩ khom người nói. Phục, ta tiếp nhận tông môn xử phạt. Vậy thì tốt, đi xuống đi. Ba ngày sau chính mình vào địa ngục giới đi. Hình phạt đường đường chủ phất phất tay. Lục Ly vội vàng đi xuống. Bên ngoài vô số đệ tử đều lộ ra đồng tình mục quang. Vạn năm về sau, Lục Ly ra đoán chừng đều là một cái tiểu lão đầu. Hiện tại có thể chính thức phong nhã hào hoa thời điểm a. Lại muốn đi tiếp nhận loại kia vô tận dày vò cùng tra tấn, rất nhiều người đều lo lắng Lục Ly có thể hay không ở bên trong điên rồi. Địa ngục giới, kia là Thiên Đế Tông có kinh khủng nhất giới diện một trong. Bên trong cùng địa ngục không có khác nhau. Trong lịch sử rất nhiều đệ tử phạm vào đại sự đều sẽ bị nhốt vào. Đã từng có một cái đế cấp đều bị nhốt đi vào. Ba vạn năm sau cái kia đế cấp chết, sở dĩ Thiên Đế Tông đệ tử đối với địa ngục giới kia là trong lòng sợ hãi. Lục Ly một cái danh tiếng thịnh nhất đệ tử, ngũ kiếp chi cảnh tựu tu luyện ra nguyên lực, trở thành đế cấp như vậy là phi thường chuyện dễ dàng. Đoán chừng tương lai còn có thể xung kích thánh hoàng chi cảnh. Bực này nhân vật không phải là tông môn côi bảo sao? Không nghĩ tới tông chủ như vậy tâm ngoan. Vạn nhất Lục Ly ở bên trong chết đâu, đây không phải là tông môn một tổn thất lớn sao? Lục Ly đi một mình trở về Nhuế Bảo. Hắn biết Nhuế Đế khẳng định sẽ rất mau trở lại, đồng thời giải thích cho hắn. Hắn cũng tin tưởng tông môn sẽ không như vậy tâm ngoan. Tông chủ hẳn là có thâm ý khác. Không có qua quá lâu, Nhuế Đế liền đi vào đây, còn mở ra thần văn, sau đó ngồi ở chủ vị. Lục Ly vội vàng đi qua cho Nhuế Đế châm trà, đồng thời khẩn trương nhìn qua hắn, biết sợ sợ chết tại địa ngục giới. Nhuế Đế nhàn nhạt quét Lục Ly một chút. Sợ cũng không sợ, Lục Ly ngượng ngùng cười cười, giải thích nói, chỉ là thời gian quá dài. Vạn năm thời gian a, ta tỷ tỷ và thê tử còn tại vương gia đâu. Hai người bọn họ ngươi không cần lo lắng. Nhuế Đế khoát tay áo nói, ta hội sẽ truyền lời cho vương gia, để các nàng hai người an tâm trước tiên ở vương gia tu luyện. Ngươi có biết lần này tông chủ vì sao muốn cho ngươi nghiêm nghị như vậy xử phạt? Lục Ly đoán được một chút, thử hỏi một câu, giết gà dọa khỉ. Đây là một phần nguyên nhân. Nhuế Đế thở dài một hơi nói, gần nhất tông môn nhân thấp thỏm nóng nảy một chút, rất nhiều đệ tử đối nữ thánh tông bất mãn. Lần trước một chút hắc huy chương đệ tử đều khẩn cầu tông môn để bọn hắn xuất chiến. Tông chủ đích thật là muốn cầm ngươi áp thoáng cái bọn hắn. Đương nhiên càng nhiều, tông chủ là nghĩ bảo hộ ngươi. Bảo hộ ta, Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi nói. Bảo hộ ta, cũng không cần quan ta một vạn năm a, vạn năm chỉ là đối ngoại tuyên bố. Nhuế đế hiển nhiên biết một chút ít nội tình, hay là tông chủ cố ý bàn giao hắn đến trấn an Lục Ly hắn nói ra. Đoán chừng không cần mấy trăm hơn ngàn năm liền hội thả ngươi ra. Ngươi muốn biết một cái đạo lý cây cao chịu gió lớn. Một người quá phong mang tất lộ, rất dễ dàng chết yểu. Tiềm long tại uyên, mới có thể phi long tại thiên. Mặt khác địa ngục giới còn có rất nhiều chỗ khác thường. Có lẽ ngươi ở bên trong có thể được ích lợi không nhỏ. Tóm lại ngươi liền đem đi địa ngục giới xem như một trận lịch luyện đi. Ngươi muốn ở bên trong tu luyện một đoạn thời gian, đột phá trở thành chân chính đế cấp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.